Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, một sóng gió bình. Một sóng lại lên, Tôn Sách, Trương Hoành cùng một chỗ bồi Dương Bưu ăn một bữa cơm. Viên Quyền tự mình xuống bếp, đồ ăn không tính phong phú, nhưng làm được rất tinh xảo. Tôn Sách ăn đến rất hài lòng. Hơn mấy tháng không ăn Viên Quyền làm đồ ăn, hắn quả thực có chút nhớ nhung. So với Viên Quyền tay nghề, Dưỡng Hủ, Milan cuối cùng hơi kém một chút. Kém như vậy điểm vị đạo, Trương Hoành, Quách Gia cũng ăn được rất hài lòng. Không ngớt lời đối Viên Quyền ngỏ ý cảm ơn. Dương Bưu ăn đến không nhiều. Hắn tâm sự nặng nề, tâm tình sa sút. Miễn cưỡng ăn mấy ngụm thì để đũa xuống. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng không nói gì. Cơm nước xong xuôi, hắn ra hiệu Trương Hoành, Quách Gia đi trước. Hắn muốn cùng Dương Bưu đơn độc trò chuyện vài câu. Trương Hoành, Quách Gia hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Viên phu nhân cũng đứng dậy rời chỗ. Viên Quyền dâng lên hai chén trà về sau, cũng thối lui đến hậu thất. Cùng Viên phu nhân ngồi đối diện nhau, ngưng thần lắng nghe. Tôn Sách nâng chung trà lên, hướng Dương Bưu chắp tay thăm hỏi, "Dương công, ta có mấy câu muốn nói, nếu có mạo muội chỗ, còn mời Dương công thứ lỗi." Dương Bưu nhìn lấy Tôn Sách, yên lặng nâng chung trà lên uống một miệng, gật gật đầu. Nội thất Viên phu nhân cùng Viên Quyền lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng ngừng thở. Tôn Sách xưng Dương Bưu vì Dương công, mà không phải trước đó một mực chỗ xưng cô phủ, biểu thị hắn hiện tại muốn nói là công sự mà không phải việc tư. Đây chính là Dương Bưu hết sức chờ cơ hội, nhưng Tôn Sách hội nói cái gì, ai cũng không biết. Dương công, ngươi là hy vọng ta từ bỏ binh quyền sao? Dương Bưu bưng chén trà, suy thêm một lát, ta cũng không phải là hy vọng ngươi lập tức từ bỏ binh quyền. Dù sao thiên hạ chưa định, tương lai thiên hạ thái bình, bàn lại việc này không muộn. Tốt, thì theo Dương công, sự kiện này các loại thiên hạ thái bình lại bàn. Như vậy, ngươi là hy vọng ta giao nạp Nam Châu thuế má sao? Chẳng lẽ không cần phải sao? Dương Bưu hỏi ngược lại, Dương công, ta chưa từng có nói qua không cần phải giao nạp thuế má. Tôn Sách cười một tiếng. Ta chỉ là không rõ ràng Trường An triều đình đến tột cùng là ai triều đình. Quách Dị, Hạ Thuần bọn người đưa đến Trường An hơn 2 năm. Viên Thiệu cũng chết gần nửa năm. Triều đình như thế nào phán định, đến bây giờ cũng không có kết luận. Ngươi nói ta cái này thuế má giao đi qua, là giao cho thiên tử, vẫn là giao cho Viên Đàm cùng hắn vây cánh. Triều đình tuyên bố Viên Thiệu cùng vây cánh tội trạng. Tướng quân thì giao nạp Nam Châu thuế má, chờ đợi triều đình điều khiển sao? Trên nguyên tắc tới nói, là như vậy, đương nhiên, đây chỉ là điều kiện tiên quyết, cũng không phải là chỗ có điều kiện. Ta có thể giao nạp, nhưng giao nộp nạp bao nhiêu, làm sao giao nạp, còn cần lại bàn. Tôn Sách uống một miệng trà, không nhanh không chậm nói ra, Dương công có chỗ không biết, tuy nhiên Kinh Châu, Dự Châu khôi phục được không tệ, Dương Châu phát triển được cũng coi như thuận lợi, nhưng Thanh Châu, Từ Châu tổn thất nghiêm trọng, cần đại lượng tài lực, vật lực trợ giúp, thật muốn tính xuống tới, ta có thể giao nộp nạp bao nhiêu phú duệ, thật nói không chừng. Nói không chừng còn muốn triều đình lại phát điểm khoản cho ta. Tướng quân nói như vậy, là qua loa tắc trách ta sao? Dương công, nhiều nhất 2 tháng, các châu thượng kế kết quả liền ra tới. Ngươi làm qua tư đồ, những thứ này thượng kế kết quả không thể gạt được ngươi. Ta có phải hay không qua loa tắc trách ngươi? Ngươi xem xét liền biết rõ. Coi như Dương công không chịu nhìn, chỉ cần triều đình công bố Viên Thiệu tội trạng, ta cũng sẽ đem những thứ này thượng kế kết quả đưa đến Trường An. Đúng sai, tự có công luận, thật chứ? Chắc chắn 100%. Nếu có dôi ra, người hội hướng triều đình giao nạp thuế má. Đương nhiên, Dương Bưu sắc mặt hơi chậm, đặt chén trà xuống, hướng Tôn Sách hạ thấp người thi lễ, vừa mới ngôn ngữ đường đột. Còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Không dám, Tôn Sách hạ thấp người hoàn lễ. Nội thất viên phu nhân nghe được rõ ràng, nghi ngờ nhìn lấy Viên Quyền. Viên Quyền cũng có chút mờ mịt, không biết Tôn Sách cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Có điều nàng cũng minh bạch, coi như Tôn Sách nói được thì làm được. Triều đình muốn cầm tới cái này năm châu thuế má cũng không dễ dàng. Đầu tiên muốn triều đình tuyên bố Viên Thiệu là phản nghịch sự kiện này thì thật khó muôn vàn khó. Khan, Tôn Sách nói như vậy, càng giống là cho Dương Bưu một bộ mặt, để cho hắn hướng triều đình giao nộp. Dương Công, ta còn có một vấn đề. Tướng quân mời nói, ngươi đối với hiện tại triều chính hài lòng không? Dương Bưu lộ ra vẻ nghi hoặc, tướng quân đến tột cùng muốn nói cái gì? Đại Hán 400 năm, chế độ hay thay đổi? Vẻn vẹn lấy Dương Công đảm nhiệm qua tư đồ mà nói. Vốn do Hán sơ thừa tướng diễn biến mà đến, từ thừa tướng mà đại tư đồ, từ đại tư đồ mà tư đồ, đến mức quyền hạn biến hóa, Dương Công chắc hẳn so ta càng rõ ràng. Ngươi đối hiện tại cái này kết quả hài lòng không? Dương Bưu mi tâm cau lại, trầm ngâm không nói. Đại Hán 400 năm, quân quyền càng ngày càng mạnh, tướng quyền càng ngày càng yếu. Đây là có tri thức chi sĩ đều lo lắng sự tình. Nhưng bọn hắn bất lực cải biến. Hắn đối kết quả này đương nhiên không hài lòng. Nhưng hắn không thể đối Tôn Sách biểu đạt nội tâm cái nhìn. Chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Dương Công, ta cảm thấy đây là một con đường không có lối về. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra. Thiên tử dù sao không phải thánh nhân. Không có khả năng lấy một người trị thiên hạ, không dùng sĩ đại phu mà dùng họ ngoại, thậm chí dùng hoạn quan. Đây quả thực là hoang đường, quốc sự làm sao có thể không xấu. Ta muốn nghịch chuyển loại này xu thế, phục Hán sơ chế độ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Bưu ngẩng đầu, kinh ngạc đánh giá Tôn Sách, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, tướng quân là muốn dâng thư triều đình. Khôi phục Hán sơ tam công chế độ. Đúng, không chỉ có như thế, ta còn muốn làm rất nhiều chuyện. Tôn Sách lộ ra một tia không có ý tứ cười yếu ớt, như Dương Công. Không nên cười ta tuổi nhỏ vô tri, ta rất muốn cùng Dương Công từng cái thỉnh giáo, nói một lời chân thật. Bên cạnh ta nhân tài không ít, nhưng là giống Dương Công dạng này gồm cả học thức cùng thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm. Đại thần thật đúng là một cái đều không có. Hoàng tử Diễm thứ gần như hồ, nhưng làm người quá cực đoan, lại là Viên Thiệu cựu đảng, ta không phải rất yên tâm hắn. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, cho dù là Dương Bưu, nghe Tôn Sách câu nói này cũng có chút vui sướng. Đây cũng là tình hình thực tế. Tôn Sách người bên cạnh mới không ít, nhưng phần lớn khiếm khuyết thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm. Cho dù là Trương Hoành, Ngô Phiên hai cái này trưởng sử trước đó đều không có sĩ hoạn kinh nghiệm. Chớ nói chi là tư đồ cao như vậy quan viên. Tôn Sách lần này tới mời hắn giúp đỡ phối hợp Ngô hội thế gia chủ tư tạo thuyền sự tình chính là chứng minh, bất quá Dương Bưu không dám hỏi nhiều. Vẻn vẹn Tôn Sách vừa nói khôi phục Hán sơ tam công chế độ cũng là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lại nói đi xuống, không biết hắn sẽ còn nói ra cái dạng gì đề nghị tới. Tướng quân tuổi trẻ tài cao, dù cho không đủ, cũng có đầy đủ thời gian đi học tập, nếu ngươi có thể tá thiên tử bình định thiên hạ, phía trên thừa thiên tử chiếu mệnh, phía dưới đáp dân tâm. Chuyện gì không thể thành? Tôn Sách hỏi ngược lại, nếu như thiên tử không ủng hộ ta đây, vậy ta là đi phế lập sự tình, vẫn là cúi đầu nghe lệnh, ngồi nhìn thiên tử loạn chính. Ngoặc kép, Dương Bưu nhìn trái phải mà hắn, người tới, đổi điểm nước nóng đến, trà lạnh, Tôn Sách hạ thấp người, không cần thay đổi trà. Sắc trời không còn sớm, Dương Công chắc hẳn cũng mệt mỏi. Ta thì không chậm trễ Dương Công nghỉ ngơi. Ta còn có việc, cáo từ, Dương Bưu cầu còn không được. Hắn thực sự không còn dám cùng Tôn Sách trò chuyện đi xuống. Ai biết Tôn Sách còn sẽ nói ra cái gì đại nghịch bất đạo lời nói tới. Tôn Sách đứng dậy cáo từ, Viên Quyền tiễn hắn đi ra ngoài. Hai người ra tiểu viện, Tôn Sách nắm Viên Quyền tay, dọc theo đường mòn chậm rãi đi về phía trước. Minh Nguyệt mọc lên ở phương đông, chiếu tại trên mặt bọn họ, xem ra có chút mông lung. Ngươi nói cô phụ buổi tối hôm nay có thể hay không ngủ ngon giấc? Viên Quyền lại cười nói, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, ngươi thật đúng là không tha người. Ngươi nói như vậy nhưng là không còn lương tâm. Tôn Sách rất ủy khuất, ta là thật tâm hy vọng hắn có thể lấy thiên hạ làm trọng, giúp ta một chút sức lực. Ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, bất quá mọi thứ không thể gấp, phải từ từ tới. Cô phụ không phải không phân thị phi người, hắn sẽ minh bạch, chỉ là ngươi không muốn thúc ép quá gấp, muốn cho hắn một chút thời gian. Ta có thể cho hắn thời gian, nhưng hắn cũng muốn cho chúng ta thời gian a. Tôn Sách phàn nàn nói, ngươi chừng nào thì có thể đem đến trong doanh trại đi. Viên Quyền nhìn Tôn Sách liếc một chút, hé miệng mà cười, bên cạnh ngươi có A Hủ, A Lan, còn có cái Bạch Ngọc Mỹ Nhân, bây giờ lại nhiều A Huyền, còn thiếu ta, cái này không giống nhau. Tôn Sách dừng bước, mân mê miệng, tiến đến Viên Quyền trước mặt, hôn một cái. Đi đi đi, Viên Quyền đỏ mặt, đem Tôn Sách đẩy ra. Đến nha, không được không được. Viên Quyền chột dạ nhìn chung quanh một chút, hai tay đặt tại Tôn Sách trên lồng ngực, cảm thụ lấy Tôn Sách có mạnh mẽ tâm động, thân thể nàng cũng có chút mềm. Ngày mai ta thu xếp tốt cô phụ, cô mẫu liền trở về. Tôn Sách thở dài một hơi, muốn không ta nói láo, tùy tiện đáp ứng ngươi cô phụ một điểm gì đó, để hắn đi nhanh lên đi. Viên Quyền nín cười, vậy được a, ngươi đáp ứng hắn đi. Tôn Sách nghiêm trang suy nghĩ một chút, ngươi nói ta đáp ứng hắn cái gì tốt? Cùng thiên tử quan hệ thông gia thế nào? Viên Quyền sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, muốn nói lại thôi, lại cúi đầu xuống. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cô phụ sẽ hài lòng ta đáp án này sao? Viên Quyền than một hơi, ta nghĩ hắn hội đáp ứng. Vậy đại khái cũng là trước mắt triều đình duy nhất cơ hội. Vậy còn ngươi, ta? Viên Quyền trầm ngâm thật lâu, cười khổ nói, ta có thể nói cái gì đó? Nghe lấy Viên Quyền ngữ khí không đúng, Tôn Sách quay đầu nhìn Viên Quyền liếc một chút, gặp nàng cúi đầu, tâm tình xa xút, không khỏi có chút hối hận. Cái này trò đùa mở lớn, chạm đến Viên Quyền tâm bệnh. Hắn quay đầu nhìn xem, hướng theo ở phía sau Viên Quyền thị nữ vẫy tay, gọi vào trước mặt, để cho nàng trở về hầu hạ Viên phu nhân. Đối Viên phu nhân nói Viên Quyền có chút việc, trễ giờ trở về, Viên Quyền muốn ngăn cản, lại bị Tôn Sách đánh gãy, an bài thị nữ quay lại về sau. Tôn Sách lôi kéo Viên Quyền đi lên phía trước, càng chạy càng nhanh, ngươi muốn làm gì? Viên Quyền bị Tôn Sách lôi kéo một đường po sơ, thở hồng hộc, ta muốn làm gì, ngươi không biết? Tôn Sách quay đầu ngễ Viên Quyền liếc một chút, khóe miệng trao lên, đuôi lông mày dương nhẹ. Ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải là ngươi trong bụng run đũa. Viên Quyền miệng phía trên nói, mặt lại bắt đầu nóng. Ngươi dĩ nhiên không phải run đũa. Run đũa ác tâm như vậy, làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lôi kéo Viên Quyền đi vào sườn núi phía dưới, để Quách Võ dắt tới tọa kỵ, chính mình lên trước ngựa, lại đem Viên Quyền nắm lên lưng ngựa, ngang ngồi trước người, đi, chúng ta đi du hồ ngắm trăng. khí trời lạnh như vậy, dù cái gì hồ a. Viên Quyền oán trách, lại không có xuống ngựa ý tứ, chỉ là ôm chặt hai tay. Tôn Sách kéo quá lớn áo khoác, đem nàng bọc lại, để cho nàng dựa vào ở trước ngực, hai tay ôm lấy nàng eo, miệng ghé vào Viên Quyền bên tai, thấp giọng nói ra, dạng này còn lạnh không? Lạnh cũng không lạnh, thế nhưng là ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Lỗ tai bị Tôn Sách nôn ra khí tức thổi đến ngứa. Viên Quyền tâm hoảng ý loạn, mặt xích như lửa, bị người trông thấy nhiều không tốt. Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi một cái không có người nhìn thấy mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?